Bé con, chú không thể chờ. Chương 407. Góc truyện audio.com. Chương 407. Hai người im lặng một lúc. Anh ta là người đầu tiên lên tiếng. Cô có hối hận không? Cô ta khẽ nhúc nhích thân dưới. Quay đầu nhìn anh ta. Cái gì? Anh ta cũng quay lại. Đối diện với cô ta. Trong hai ngày này, hội đồng quản trị sẽ quyết định ai sẽ là CEO. Cô có hối hận khi giúp tôi hạ bệ Kiều Phong Khang không? Nhắc đến người đàn ông đó, trong ánh mắt cô ta có vẻ phức tạp và mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng, cô ta chỉ nói một cách dứt khoát và lạnh lùng. Không, Kiều Quốc Thiên mắt nheo lại. Anh ta trở mình và đè cô ta xuống dưới. Tô Hoàng Quyên trừng mắt nhìn anh ta. Bàn tay anh ta đã luồn vào trong bộ đồ ngủ của cô ta và xé rách chiếc quần lót ren. Kiều Quốc Thiên, cô ta thì thầm, và đưa tay xuống để ngăn anh ta lại. Anh ta vênh váo ngẩng cao đầu. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Anh ta đã là kẻ bại trận dưới tay tôi rồi. Rốt cuộc, không có màn dạo đầu nào. Cơ thể của anh ta đi vào cơ thể cô ta. Cô ta hơi né đi. Nghiến răng. Bao cao su, tôi không muốn nói với anh về quyền nuôi con khi ly hôn. Kiều Quốc Thiên khịt mũi. Nếu thật sự có, thì cô có định làm vợ của chủ tịch Kiều Thanh cả đời không? Cả đời. Lúc này, khi Kiều Quốc Thiên nói ra hai từ này, trái tim của Tô Hoàng Quyên thực sự đang đập mạnh hơn. Sau khi định thần lại, cô ta muốn hỏi Kiều Quốc Thiên. Chuyện cô ta bị lộ ra ảnh và video 4 năm trước. Anh ta thực sự không để tâm sao? Thực sự đã dám nhắc đến hai chữ. Cả đời. Với cô ta. Nhưng, sau khi bình tĩnh lại, cô ta không hỏi nữa. Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô ta lạnh lùng hơn. Không biết sức mạnh từ đâu mà ra. Cô ta đẩy Kiều Quốc Thiên đang trên người mình ra. Mang bao cao su. Không đeo thì đừng làm chuyện đó. Đàn bà, cô đúng là cần một bài học. Kiều Quốc Thiên nóng lòng muốn đè Tô Hoàng Quyên xuống giường một lần nữa. Tuy nhiên, ngay khi đang định làm việc đó thì có người gõ cửa. Anh Thiên, bà cụ Kiều đến rồi. Bà ấy nói mời anh xuống lầu. Kiều Quốc Thiên cau mày. Tại sao bà ta lại tới vào lúc này? Chắc là vì Kiều Phong Khang. Giọng Kiều Quốc Thiên cất lên vọng ra chỗ người giúp việc đứng. Đưa bà ta đi đi và nói rằng tôi đang ngủ. Không cần, Tô Hoàng Quyên trả lời. Nói cho bà ta biết, chúng tôi sẽ xuống ngay bây giờ. Vừa nói, cô ta vừa lật người xuống giường. Lấy áo khoác khoác lên vai. Nếu không muốn gặp, anh ngủ trước đi, tôi sẽ xuống một mình. Lê Tiến Minh đưa Du Ánh Tuyết về được nửa đường thì có cuộc gọi đến. Cuộc gọi rất ngắn, bên kia chỉ nói một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau khi nghe cuộc gọi, Du Ánh Tuyết nói với Lê Tiến Minh, phiền anh đưa tôi đi nơi khác được không? Cách chương.